Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dư sau khi Ló Cao xoa xoa bụng mình, phát hiện một chút cũng không đau, lại tán thưởng một tiếng mô phỏng độ chân thật của kho mô phỏng 3 chiều, sau đó liền trực tiếp đi ngủ, cũng không để ý trên mạng bởi vì hành vi của cô có thể gây ra sóng to gió lớn. Cô luôn không quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ về cô, cho dù đó là tích cực hay tiêu cực. Lúc này, trên mạng tin, hát mạng, sự tích của phó chủ tịch Mã vốn chiếm toàn bộ bảng xếp hạng hot search đã bị tin tức trùng mẫu mới ra lò bị diệt xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, trên hot search tất cả đều là thảo luận về bố cục chiến lược của Tô Dư tối nay và phương thức chiến đấu của cô. Còn có người tung ảnh chụp màn hình quá trình bày binh bày trận mà cô đã giao cho Lý Hổ trước đó, được các nhà quân sự đánh giá cao. Một số nhà quân sự nói rằng các nhà sản xuất của quá trình này phải là một cường quốc quân sự có tầm nhìn tuyệt vời và giàu kinh nghiệm. Sơ đồ dòng chảy này có vẻ tầm thường, nhưng mỗi chỉ thị bên trong đều có tầm nhìn mạnh mẽ về phía trước. Cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc với việc chủng tộc bị đuổi về biên giới tin. Hát, sự thật cũng chính là như vậy. Đợi đến 7-8 giờ sáng, học sinh còn ở trường dựa theo mệnh lệnh Tô Dư lưu lại, đã đem đại quân chủng tộc mưu toan rời về biên giới tin. Hát, bắt đầu vòng thanh toán chủng tộc đầu tiên. Chủng mẫu một khi bị diệt, chủng tộc tương đương với nguyên khí đại thương. Tuy rằng sau này vẫn sẽ tiếp tục tiến hóa ra chủng mẫu từ trong con cái, nhưng thời gian này phi thường dài, rất có thể sẽ kéo dài mấy năm. Nói cách khác, liên tục mấy năm, chủng tộc đều sẽ rơi vào giai đoạn suy yếu, số lượng không thể tăng trưởng mạnh mẽ nữa, dưới tỷ. NS huống ưu thế tiên thiên của chủng tộc bị mài mòn, sau đó chiến tranh cũng sẽ không gian nan như trước nữa. Các sinh viên tiến hành thanh toán rõ ràng đã PS. Át hiện ra điều này, trong trận chiến càng trở nên ra sức, có tư thế chiến đấu đến cùng. Cùng lúc đó, tin, hát cầu thất thủ, chính thức tung ra đoạn video Tô Dư xông vào xào trùng chém trùng mẫu suốt đêm, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, phối hợp với âm nhạc hùng dũng, hơn nữa đối với một ít động tác né tránh và tiến công chậm rãi cùng clip, một hình tượng chiến thần chiến bất khả chiến thắng cứ như vậy bày ra trước mặt mọi người. Quá đẹp trai, anh trai ta là lính, anh ấy nói ông trùm này so với đoàn trưởng bọn họ còn mạnh hơn. Làm thế nào ta có thể cảm thấy cô ấy mạnh mẽ hơn sau khi chậm? Lúc trước lúc xem livestream một chút liền trôi qua, cũng không thấy nhiều chi tiết như vậy. Ta đi, trong thời gian ngắn như vậy có thể làm nhiều động tác như vậy, tốc độ tay này là nhân loại có thể đạt được sao? Tuyệt rồi, đẹp trai đến chân người mềm nhũn, mẹ vừa rồi còn hỏi ta vì sao lại quỳ nhìn siêu não. Lúc này chính là sáng sớm, một nhóm người vừa mới mở siêu não ra, đã bị hot search phô thiên cái địa hoảng sợ, nhao nhao nghi hoặc rốt cuộc là tì. NS huống gì, sau đó sau khi điểm vào video tìm kiếm nóng đầu tiên, lập tức gia nhập đại quân khen ngợi. Tuy nhiên, dưới những lời khen ngợi ngược lại, một số nhận xét khác thường cũng xuất hiện. Một từ ngữ có tên là tin, hát cầu sụp đổ, giả tạo, trong một mảnh thanh âm khoe khoang nhiệt độ chậm rãi tăng lê. N, dần dần leo lê. N vị trí số 1 hot search, Magia Nasiozi, tin, hát cầu luân thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói số liệu nội bộ hoàn toàn dựa theo lịch sử là một mệnh đề giả, bằng không, trùng mẫu trong này nếu thật sự yếu như trong trò chơi này, lúc trước cũng không cần hy sinh nhiều người như vậy, chẳng lẽ những học sinh này so với quân nhân năm đó còn mạnh hơn sao? Ta không nghĩ rằng nó tồn tại. Rắc rối các quan chức đi ra để cung cấp cho một lời giải thích. Trong khu vực bình luận, tất cả mọi người đã trả lời. Xem xét lại, ta cũng cảm thấy thổi quá thái quá. Gần đây xuất hiện mấy đại lão về chủng tộc. Nếu để năm đó, không được phong nguyên soái gì đó, vậy nguyên soái Tô Dư cũng không cần phải CS. Thật sự là, chỉ có một đám người khen ngợi, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Các cậu đúng, ta đã sớm cảm thấy trò chơi này rất phong cách. Còn nói cái gì là quân bộ liên hợp nghiên cứu PS. Át triển, quân đội cũng chưa từng đi ra thừa nhận, ai biết có phải là thật hay không. Đúng vậy, bây giờ đã sớm không còn chủng tộc, quân đội đột nhiên nghiên cứu và PS. Át triển thứ này có ích lợi gì? Đó là một mưu mô để nâng cao vị thần mới, phải không? Sau khi đoán mù, vị đại ký Tô Dư này muốn ra mắt. Không phải, Vấn đề trọng điểm hiện tại chẳng lẽ không phải là muốn làm rõ thực lực thật sự của người này sao? Vừa rồi nhà quân sự cũng chỉ đánh giá trình độ chỉ huy của nàng, không đánh giá thực lực chiến đấu của nàng a. Trên mạng tin hát nghị luận sôi nổi, trên hot search nguyên bản một bên khen ngợi cũng bê, Yến Thành vui buồn lẫn lộn, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nghi ngờ. Hành tin, hát sụp đổ, quyền uy, ký túc xá nam khoa đơn binh robot của Đại học Quân sự Liên bang. Mã Ngân dựa vào ngồi trên đầu giường, nhìn quần chúng bắt đầu có ý thức phê phán dưới sự dẫn dắt của thủy quân hắn mua, hơi nhíu mày, sau đó đắp chăn nằm xuống, ẩn sâu công công cùng danh. Hắn cũng chỉ là vì để cho quần chúng không bị người ta che đậy mà, làm cũng đều là chuyện tốt. Mã Nguyên Tâm an tâm mà nghĩ, chỉ là, hắn không biết chính là, dưới sự quấy rối của hắn, bản tin tìm kiếm nóng của Mã Phó Chủ tịch Mã vốn đang bị nóng tìm kiếm đã tràn ngập nguy cơ, lúc này là bị đờ, ẻ đến một cái cũng không có, tức giận làm nhiều chuyện như vậy còn chưa được khen ngợi một mình ở trong biệt thự của mình ném đĩa. Lúc Tô Dư tỉnh lại lần nữa, đã là ánh mặt trời chiếu rọi sắp đến 10 giờ, cô dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm trần nhà tỉnh táo một lát, sau đó mở não sáng ra, tìm được hộp thoại của Cố Hoài. Người trong suốt, bây giờ anh có bận không? Chuẩn bị lê, n đường đến mỏ, Cố, nhận được, tổng tư lệnh các hạ. Tô Dư nhìn thấy Cố Hoài gọi tới, nhướng mày, một nụ cười treo lê. N bên miệng, người trong suốt, tối qua anh có xem livestream của ta không? Cố, đương nhiên, lúc ta trở về vừa đúng lúc cậu giết con trùng tộc cao cấp đầu tiên, rất đẹp trai. Cố Hoài trả lời không có vấn đề gì, nhưng Tô Dư luôn cảm thấy giọng điệu nói chuyện của anh quái dị, không tương xứng với hình tượng biểu hiện trước nay. Tô Dư gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, nhưng mà phần khó hiểu này không duy trì được bao lâu, lời Cố Hoài lại gửi tới. Cố, ta ở dưới ký túc xá của cậu, gặp mặt nói chuyện kỹ. Ừ, nhanh như vậy, Tô Dư lập tức lật đầu, vội vàng mặc quần áo lau mặt chuẩn bị đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn luôn không thích có người chờ cô, cả người không khỏi trở nên mạnh mẽ. Nhưng lúc đi qua cửa, Tô Dư theo bản năng nhìn một cái kính, sau đó lại lui nửa bước, tỉ mỉ buộc tóc, sau đó từ trong túi lấy ra son môi mà Hồ Lê tắc cho cô hai ngày trước. Thỏi son này là Hồ Lê mới mua, bất quá sau này hắn không muốn nữ trang nữa cũng không dùng được, ngay sau khi nhận được son môi thuận tay nhét cho Tô Dư. Tô Dư nhìn chằm chằm son môi quan sát trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt quyết tuyệt rút nắp ra. 2 phút sau, Cố Hoài ở dưới lầu chờ được Tô Dư thoạt nhìn không giống bình thường. Màu son này rất thích hợp với ngươi, Cố Hoài quan sát trong chốc lát, nói. Cảm ơn, Tô Dư ngẩng đầu cảm ơn, sau đó 2 bước đờ, ẻo lê. N khí cầu rừng bên cạnh, thuận tay ném não trên cổ tay, đang chuẩn bị cùng Cố Hoài tán gẫu chính sự. Vừa mới há miệng liền cảm thấy nhớ tới cái gì, hỏi. Hình như anh đối với loại mỹ phẩm này rất hiểu rõ. Lần này cô ấy chỉ thoa một lớp nhạt, hoàn toàn không khác gì màu môi bình thường của cô ấy, anh ấy có thể nhìn ra được. Không biết, Cố Hoài khởi động phi thuyền, dường như lơ đãng tiếp một câu. Nhưng ta hiểu anh, hắn chú ý Tô Dư, cho dù đối phương chỉ có một chút bê, yến hóa hắn cũng có thể nhìn ra được. Tô Dư bị một cú đánh thẳng khiến bất ngờ không kịp đề phòng, quay đầu lại nhìn anh. Chuyện gì đã xảy ra với gã này hôm nay? Trong mắt Tô Dư mang theo một chút nghiên cứu. Cố Hoài mặt không đổi sắc, nhện nói hắn không tra được manh mối hữu dụng trên não sáng. Cố Hoài không đầu không đuôi đột nhiên nói một câu. Tô Dư dây hiểu là đang nói chuyện của Mã Nguyên. Đó có thể là nói trực tiếp. Tô Dư lập tức thay đổi tư duy, đưa ra một giả thiết. Cố Hoài lắc đầu, mấy ngày nay Mã Nguyên chưa từng rời trường, bọn họ hẳn là có phương thức liên lạc khác. Có lẽ là hộp thư ở cửa ký túc xá. Tô Dư nắm cằm, chợt nhớ tới phương thức Ninh Ba liên lạc với cô lúc trước, nói đùa. Giữa hai cha con bọn họ vạn nhất có ám hiệu đặc thù gì đây? Vậy chúng ta sẽ không có chứng cứ. Cố Hoài vẻ mặt ngưng trọng, sang năm chính là tổng thống, dựa theo danh vọ. Ân hiện tại của phó ủy viên Mã. Hắn cơ hồ chính là người chắc chắn, thời gian lưu lại cho chúng ta không còn nhiều. Vì sao không tìm tư lệnh Cố giúp đỡ? Tô Dư một tay chống cằm, hỏi. Người nhìn chằm chằm hắn quá nhiều, hắn không tiện ra tay. Cố Hoài trầm giọng nói. Tô Dư hiểu rõ gật đầu, hỏi. Ta thấy khí cầu này không giống như là khí cầu dùng chung, đây là anh mới mua sao? Tôn gia sau khi bị tịch thu tất cả đồ đạc đều bị đem đi bán đấu giá. Đại ca ngươi đoạt được mấy dây chuyền sản xuất cùng chiếc khí cầu này? Cố Hoài hơi bình tĩnh nói. Ta liền mượn tới, hả, tại sao ta không biết gì hết? Tô Dư sửng sốt, sau đó lại hỏi. Tôn gia đã phán rồi sao? Còn chưa, Cố Hoài nói, nhanh nhất cũng phải tuần sau. Mấy thứ này, Tô Dư có chút nghi hoặc. Còn chưa phán đã bán đấu giá đồ đạc nhà người khác có phù hợp với trình tự pháp luật không? Viện nghiên cứu đang nghiên cứu phương pháp phá giải chip điều khiển, cần quá trình chế tạo chip, liền đi trước quy trình đấu giá. Cố Hoài giải thích ngắn gọn, còn chip kia phá giải đại khái mất bao lâu mới có thể nghiên cứu ra? Tô Dư đảo mắt, hỏi, nghe nói, nhanh nhất 2 tháng. Cố Hoài cũng không chắc lắm, hỏi, anh hỏi cái này làm gì? Ta chính là tò mò mà. Tô Dư mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước cô giúp Ninh Ba đánh sâu còn từ trong căn cứ bọn họ chui không ít chip điều khiển, nghĩ lần sau lại gặp phải tin. Hát đảo có thể dùng để phòng thân, liền mang theo trên người. Tô Dư thấy Cố Hoài không truy vấn, tiếp tục đề tài trước đó hỏi. Đó chính là nói khí cầu này có thể tùy tiện tiến hành nhảy không gian. Đương nhiên, ta đã định vị, đại khái 2 phút sau có thể đạt tới. Cố Hoài lái khí cầu rời khỏi chủ tin, hát. Sau đó bật chế độ nhảy vọt. 2 phút sau, hai người đi tới rìa tin. Hát hệ liên bang, chính là tin. Hát cầu kia, Tô Dư vỗ vỗ cánh tay Cố Hoài, chắc chắn nói. Chúng ta có muốn đi qua không? Cố Hoài hỏi, đi xem một chút. Tô Dư gật đầu, khí cầu 3, y về phía tin. Hát cầu, khi khoảng cách giữa hành tin. Hát càng ngày càng gần, một tiếng cảnh báo bén nhọn từ bên trong khí cầu vang lên. N, cảnh báo. Đây là ngôi sao nhà tù, PS. Át hiện người không phải là người trong cuộc, xin vui lòng trở về ngay lập tức. Vui lòng quay trở lại ngay lập tức, đừng đi trước, Tô Dư đờ, cánh tay Cố Hoài lại, mở chế độ ghi hình trên khí cầu, sau đó chỉ huy nói. Lái về phía sau hành tin, hát, Tô Dư nhìn lướt qua bộ dạng tin. Hát cầu phía dưới, chỉ cho Cố Hoài một phương vị đại khái. Cố Hoài lập tức làm theo, chính là nơi này. Tô Dư nhìn địa phương quen thuộc, chỉ huy tung tích Cố Hoài. Lần này, không có tiếng chuông báo động nào được nghe thấy. Đây là, lúc này đây, ngay cả Cố Hoài cũng nhìn thấy dấu hiệu của đệ nhất tin. Hát đạo đoàn cấp, em ở trên mặt đất, dấu hiệu này rất nhỏ và phải đến gần hơn sau khi hạ cánh. Đây là dấu hiệu của đệ nhất tin. Hát đạo đoàn, Tô Dư tê, hở dài một hơi, chỉ ký túc xá dưới lòng đất rách nát bên cạnh. Trước đây chúng ta ở đó, bên kia cũng có dấu hiệu này. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ cũng quá không sợ hãi chứ. Tô Dư nhíu mày, lại trực tiếp ở ngục tin. Hát đào mỏ của mình, hiện tại truy tung tin. Hát đạo đoàn chủ yếu dựa vào hệ thống không báo cảnh sát. Hơn nữa có người yểm hộ, bọn họ đương nhiên là không sợ hãi. Ánh mắt Cố Hoài dạo một vòng quanh khu mỏ phế tích bên cạnh. Bên này sao lại bị nổ thành như vậy? Lúc trước hắn chỉ nghe nói bên này xảy ra tai nạn nổ, không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Tô Dư ho mẻ 2 tiếng, ha ha một cái. Cái gì, cái này không quan trọng, xem ra bên này cũng không có người, chúng ta trở về đi. Cố Hoài theo bản năng nhìn Tô Dư một cái, đối với người khởi xướng tì. NS huống này đại khái có hiểu biết, lập tức khởi động phi thuyền. Ngôi sao nhà tù thuộc về ai? Tô Dư ngồi ở ghế phủ. Từ ám ri bên cạnh lấy ra một quả quýt, nhét một tép vào miệng, tò mò hỏi. Nhà tù, thuộc về Bộ Tư pháp. Cố Hoài trực tiếp trả lời. Bộ Tư pháp, Tô Dư bị sặc, ho khan mạnh. Cố Hoài bất đắc dĩ tê, hở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ lưng cô giúp cô thuận theo. Sao anh lại phản ứng lớn như vậy? Cố Hoài hỏi, ta không nghĩ Bộ trưởng Bộ Tư pháp giống như một người. Tô Dư ho một lúc lâu, nghẹn đến vành mắt đều đỏ lê. N, ngẩng đầu lê, N nghiêm túc giúp Nghiêm Kha phản bác. Cố Hoài tin tưởng phán đoán của Tô Dư, anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem Phó Chủ tịch Mã và ngôi sao nhà tù này có liên hệ gì. Tô Dư trịnh tập trung, nhưng chúng ta có thể không an toàn cho việc đưa video này trong phi thuyền này không? Không sao, Cố Hoài nói, dù sao video này lập tức sẽ truyền khắp nơi. Tô Dư sửng sốt, ý anh là sao? Trở lại chủ tin, hát. Dư trước tiên liền đeo não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hot search đầu tiên hạ xuống một từ chú. Loạn tượng quản lý ngôi sao nhà tù, là ai? Trong bài viết, một người dùng dấu tên đã gửi một đoạn video, rõ ràng là đoạn Tô Dư vừa mới ghi lại, chẳng qua loại bỏ giọng nói của cô và cố Hoài. Bên dưới, người dân trong khu vực bình luận phẫn nộ. Nhà tù thuộc sở tư pháp, phải không? Một nơi quan trọng như vậy làm sao có thể xảy ra sơ suất như vậy? Không ngờ Bộ trưởng Nghiêm Kha cũng có lúc lật xe, lần này anh ta không thoát khỏi quan hệ chứ? Ta đi, IVS, át hiện ra nó, làm thế nào liên bang có thể có nhiều sâu bướm? Dân chúng ta kiên định tuân thủ kỷ luật, người phía trên còn có thể làm như vậy. Rất rõ ràng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mã không để lại nhược điểm gì, bằng không hắn nhìn thấy sẽ xóa video này trước tiên. Cố Hoài ở bên cạnh bình tĩnh phân tích, Tô Dư ngẩng đầu, đây là anh gửi đi. Cố Hoài gật đầu, nếu hắn thật sự nghĩ biện pháp xóa đi, ngược lại còn dễ làm một chút. Cố Hoài tê, hở dài một hơi, lão hồ ly này. Làm chuyện là thật một chút sơ hở cũng không cho người ta lưu lại. Cách chương.